Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 443, liên thủ. Một canh, đại sư huynh, mặt tròn lão giả nhíu mày quát. Lão giả mặt đỏ khoát tay một cái nói. Lão Tam, coi như vậy đi, chớ diệt uy phong mình. Quốc công phủ là cường, nhưng thông qua lần này nhìn, bọn hắn thiếu dũng mãnh khí. Võ lâm cao thủ mất đi này cỗ tinh khí thần, liền không đáng để lo. Chúng ta bị đè ép nhiều năm như vậy, cũng nên trọng trấn uy danh, để thế nhân biết rõ Thanh Mãng Sơn. Thanh Mãng Sơn tổ tiên cũng là hiển hách một thời, hậu bối đệ tử không thể siêu việt tiền bối, miễn cưỡng duy trì truyền thừa bất diệt. Theo Tuyết Nguyệt Hiên quật khởi, Thanh Mãng Sơn địa vị ngày càng nhiều suy sụp, bị thế nhân xem nhẹ. Lại trừ Tuyết Nguyệt Hiên, Giật Quốc công phủ cũng càng ngày càng cường thế. Theo Giật Quốc công phủ cường thế, toàn bộ Sùng Minh lộ các phái võ lâm bị bức phải không thở nổi. Lúc này liền cần một cái lãnh tụ đứng ra, liên hợp mọi người cùng nhau đối kháng Giật Quốc công phủ. Giật Quốc công phủ thực lực là cường, lại không có khả năng mạnh hơn mấy đại môn phái liên hợp. Chỉ cần nắm chắc tốt một cái độ, liền có thể phản chế Quốc công phủ. Đem Quốc công phủ ép tới thở không nổi. Giật Quốc công phủ muốn cùng Hoài Quốc công phủ quan hệ thông gia. Đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Hai nhà quốc công phủ một khi quan hệ thông gia, triều đình khẳng định biết bất an. Còn lại quốc công phủ cũng biết kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn là, Sùng Minh lộ mấy đại môn phái đều có cảm giác nguy cơ. Một khi lưỡng phủ liên hợp, căn bản đối với bọn họ đường sống. Đây chính là liên hợp chư phái. Đối phó Giật Quốc công phủ tốt nhất thời cơ. Nếu như không bám được, thời cơ chớp mắt là qua. Vậy liền rốt cuộc khỏi phải nghĩ đến đối kháng Giật Quốc công phủ. Đại sư huynh, ta liền sợ biến khéo thành vụng. Mặt tròn lão giả thở dài. Quốc công phủ nhìn như rụt về lại. Tựa như ra quyền một dạng. Thu hồi đi lại đánh trở về. Đó mới là đáng sợ nhất. Ha ha. Bọn hắn hiện tại khả năng không hiểu ra sao, bị đánh bối rối, không biết đến cùng ai ra tay. Khô vàng mặt lão giả lắc đầu bật cười, bọn hắn có quá nhiều cừu nhân, một lát tìm không thấy chúng ta, chỉ mong bọn hắn tranh thủ thời gian tìm tới. Lão giả mặt đỏ thở dài, liền sợ đêm dài lắm mộng. Đại sư huynh lo ngại a, chúng ta mấy đại phái hiện tại là người trên một cái thuyền. Bọn hắn chỉ có thể đi theo một con đường đi đến đen. Khô vàng mặt lão giả nói. Lúc này mới mấy ngày, các đệ tử đã oán khí ngất trời. Mặt tròn lão giả cau mày nói. Bây giờ bất thành, khiến cái này các phái cao thủ trụ đến cốc bên ngoài đi. Cách xa xa, miễn cho đánh lên tới. Chuyển tới cốc bên ngoài, bọn hắn sao có thể nguyện ý. Khô vàng mặt lão giả nói. Dù sao cũng là chúng ta mời tới. Hừ, cũng không phải giúp chúng ta bận bịu. Mặt tròn lão giả bất mãn nói. Đây là giúp chính bọn hắn. Giống như chúng ta thiếu bọn hắn. Thực tế nhìn không được. Chuyện này trước ép một chút. Lão giả mặt đỏ khoát tay một cái nói. Nhìn lại không thể chờ chính quốc công phủ điều tra. Nghĩ biện pháp lộ ra tin tức cho bọn hắn. Để bọn hắn mau chóng tìm tới cửa. Đại sư huynh, người nói cho chúng ta truyền tin tức chính là cái nào một phái? Khô vàng mặt lão giả nói. Có phải hay không triều đình? 89/10, lão giả mặt đỏ lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng không có ý tốt. Ước gì chúng ta cùng quốc công phủ ngươi chết ta sống. Nguyên khí đại thương, ta lo lắng sẽ là cái khác tông phái. Mặt tròn lão giả cau mày nói. Chúng ta liều đến tình trạng kiệt sức thời điểm. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện. Vậy chúng ta nhưng là thành chê cười. Yên tâm đi. Ngũ đại phái liên hợp. Thực lực đủ cường. Không sợ bất luận kẻ nào. Khô vàng mặt lão giả tức giận. Ta nói lão tam. Ngươi có thể hay không nói giờ lời hữu ích. Chớ chỉ toàn nói những này thất vọng. Ngược lại ta không coi trọng lần này liên hợp. Mặt tròn lão giả khẽ nói. Lão giả mặt đỏ nói. Lão tam. Mọi vật không có khả năng sóng yên biển lặng, nghĩ có thu hoạch khổng lồ, liền phải bốc lên nguy hiểm to lớn, không thể song toàn. chúng ta chỉ có thể đánh bạc này một bả. Thanh Mãng Sơn liền là võ lâm đỉnh tiêm môn phái. Không thành, vậy liền thư phục mấy năm. Không có gì. Ai? Chấm ngoặc kép, mặt tròn lão giả chậm chậm gật đầu. Sở Ly đứng tại đại điện bên cạnh, lắng nghe ba người đối thoại. Lắc đầu, lần nữa biến mất. Sở Ly xuất hiện tại bí vệ phủ tiểu viện Đông Xương phòng. Đẩy cửa ra ngoài, Hứa Hoàn Đức ngay tại trong nội viện luyện trường. Động tác mở ra chậm chạp, ngầm trộm nghe đạt được trên người hắn huyết khí lưu chuyển thanh âm. Tu vi cực sâu, Sở Ly đến hắn đối diện, cũng chậm rãi đánh tới quyền. Hứa thống lĩnh, bí vệ phủ người đem quốc công phủ tin tức bán cho Thanh Mãng Sơn A. Sở Ly dường như tùy ý thuyết đạo, Hứa Hoàn Đức động tác dừng lại, tiếp tục lại khôi phục, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, chớ nói vớ nói vẩn. Sở Ly nói, mấy tên kia làm, Hứa Hoàn Đức khẽ nói, thế nào, ngươi nghĩ trả thù? Sở Ly lắc đầu, ta chỉ là nhắc nhở Hứa thống lĩnh một tiếng, mau để cho bọn hắn trở về, miễn cho bị quốc công phủ thu thập, không nên coi thường quốc công phủ. Tay mắt của bọn hắn ở khắp mọi nơi, Thiên Linh Viện cũng trưởng quản gián điệp tình báo, kia hai cái bí vệ làm sự tình không thể gạt được quốc công phủ. Hứa Hoàn Đức liếc hắn một cái, không nói chuyện. Sở Ly chậm chậm nhắm mắt lại, chỉ đánh quyền không nói lời nào. Trong tiểu viện bầu không khí thay đổi được lặng lẽ xuống tới. Một lát sau, Sở Ly thu rồi quyền. Hứa thống lĩnh, ta muốn nhập định luyện công. Không nên quấy rầy, ăn cơm cũng chớ mời đến ta. Ân, biết rõ. Hứa Hoàn Đức nhàn nhạt trở về một tiếng. Sở Ly ôm một cái quyền, quay người trở về Đông Xương phòng. Hắn tại giường bên trên nằm nghiêng xuống tới, không nhúc nhích, rất nhanh vận chuyển Khô Vinh Kinh. Khí tức quanh người toàn không, giống như cả người biến mất ở trong thiên địa. Một khắc đồng hồ phía sau, Hứa Hoàn Đức điềm nhiên như không có việc gì tới đến Sở Ly phía trước cửa sổ. Dừng một chút, ngưng thần lắng nghe, gì đó cũng không nghe thấy, cũng không cảm ứng được Sở Ly tồn tại. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, vô thanh vô tức bay vào Sở Ly phòng ngủ. Sở Ly chính nằm nghiêng giường bên trên, thần sắc an tường, không nhúc nhích, hô hấp tựa hồ đình chỉ, cả người khí tức toàn không, giống như trước mắt chỉ là một hình bóng. Hắn mặt đen lộ ra thần sắc kinh ngạc, vốn cho là Sở Ly chuồn êm đi ra ngoài, không nghĩ tới thực tại luyện công, này võ công giỏi sinh kỳ quái. Trách không được lâu gọi không đáp, như vậy trạng thái dưới, giống như quy tức một loại, sợ là cùng ngoại giới ngăn cách, nếu là mình cấp hắn một trường, nói không chừng một trường liền có thể đập chết hắn, nghĩ tới đây, lại có mấy phần tâm động, sau đó khắc chế này cỗ sát ý, Sở Ly hiện tại là bí phủ không thể thiếu nhân vật, thu thập Quang Minh Thánh giáo đệ tử toàn bộ nhờ hắn, nếu không... Thống lĩnh cùng mình sao có thể tha cho hắn ngông cuồng như thế? Đã sớm cho hắn biết bí vệ phủ lợi hại. Hắn vô thanh vô tức rời khỏi Đông Xương phòng, trở lại trong nhà mình tĩnh tọa vận công. Tu vi không bằng Sở Ly, xác thực mất mặt, thừa dịp cái này thời gian có thể ổn định lại tâm thần, hảo hảo luyện công, vượt qua này ra hỏa. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc chính tại trong đại sảnh nói chuyện. Bầu không khí ủ rột, quốc công phủ 6 tên hộ vệ tử vong, chư hộ vệ cũng đều rút về quốc công phủ bên trong. Này đối quốc công phủ sĩ khí là một cái cự đại đả kích. Chư hộ vệ cảm thấy bị đè nén, không minh bạch bị người giết, vậy mà tìm không thấy hung thủ, hơn nữa còn không đi tìm hung thủ, chỉ nán lại tại phủ bên trong, mặc cho hung thủ tiêu diêu tự tại. Nếu không phải đại công tử uy vọng cực cao, ra lệnh một tiếng, đám người dù cho bất mãn cũng cần tuân theo. Đổi là người bên ngoài hạ lệnh, bọn hắn đã sớm nghi ngờ. Tiêu Thiết Ưng gánh vác lấy to lớn áp lực, Tiêu Bạch Hạc thấy không đành. Đại ca, chớ suy nghĩ lung tung, bọn hắn tuyệt đối là hướng về phía ngươi hôn lễ tới. Chỉ cần hôn lễ thuận lợi cử hành, tất cả mọi người sẽ an tĩnh xuống tới. Là lỗi của ta. Tiêu Thiết Ưng thở dài, sớm cái kia đoán được bọn hắn biết hạ sát thủ,